có nhà lầu xe hơi hoặc là giàu sang sung sướng. Và họ lo đi làm ngày làm đêm để mong có tài sản như vậy, mà tài sản đó để làm gì nào? Để có được hạnh phúc, để không nghèo đói, không khổ sở. Nhưng mà tài sản vật chất đó, Đức Phật nói, nó sẽ bị năm nhà cướp đoạt. Và tài sản cao quý này, quý giá hơn. Và người nam, người nữ nào có tài sản này, thì người đó không có nghèo. Và người đó không có sống trọng không. Như vậy quý vị có muốn giàu không? Toàn muốn giàu. Năm nay là năm con ngựa đúng không? Con ngựa một chút là mã đáo thành công. Mã đáo thành công có nghĩa là mình làm ăn được phát tài, thăng quan tiến chức như ý nguyện. Nhưng quý vị mà muốn có được tài sản như vậy phải tốn bao nhiêu năm? Năm năm được không? Cũng có thể 20 năm hoặc 30 năm. Nhưng mà nếu quý vị chỉ bỏ ra một ngày hôm nay, quý vị đến nghe pháp, thì sư sẽ cung cấp cho quý vị tài sản này mà Đức Phật gọi là quý giá hơn đại gia. Tại sao gọi là quý giá? Trong khi tôi nghèo, tôi không có tiền, đúng không? Tôi sẽ khổ, bệnh hoạn không ai lo, không có tiền đóng học phí cho con. Tết đến phải lo nợ nần ăn Tết. Mà nếu có tiền thì sẽ giàu sang, sống hạnh phúc. Nhưng bây giờ nghe pháp có mũi mà lại là giàu sang đầy đủ tài sản hơn mấy chục năm làm hoàng. Người có tên ông bây giờ bị tin hay không á thì từ từ sẽ biết, nhưng mình lắng nghe kỹ, lắng nghe kỹ mà tài sản Đức Phật nói có thực sự là giá trị cao cả hơn đại gia, nghĩa là người mà giàu sang vàng bạc chất đầy nhà. Thì tài sản này đó là bảy thứ. Thứ nhất là niềm tin. Vậy niềm tin thế nào gọi là tài sản? Trong cuộc sống này, nếu chúng ta không có niềm tin thì không bao giờ sống được. Vợ không tin chồng là không thể nào có chung được. Chồng không tin vợ cũng phải chia tay. Cha mẹ không tin con, bạn bè không tin tưởng nhau thì không sống. Hoặc chúng ta không có một người để nương tựa, để gửi gắm tâm hồn để mà tâm sự thì chúng ta sẽ sống cô đơn. Cô đơn là sao? Là cho mà không có người nhận, muốn nhận mà chẳng ai cho. Cô đơn là chờ đợi mà cái mình chờ không bao giờ đến. Giống như hai bờ sông tuy gần nhau nhưng vẫn ngần trùng xa cách. Ở đây cô đơn không phải là cô đơn của không gian mà là cô đơn của cõi lòng. Do đó vợ cô đơn bên chồng và con cái cô đơn bên cha mẹ, vì không hiểu nhau, không tin nhau. Niềm tin là một mầm sống để chúng ta vươn lên. Vào thời thiếu thốn lương thực hiếm hoi thì gia đình này không có đồ ăn, thì người cha nói là để cái gối đầu trên cao, nói với con nào đồ ăn lên trên, khi nào đói thì con cứ lấy. Nhưng người cha đi chỗ khác, thì lát nữa người bạn của người cha mới đến hỏi cha con đâu rồi, thì mấy đứa con nói cha đi bán rồi. Thì người đó mới hỏi là có gì ăn không, thì hai đứa con nói chỉ thức ăn nằm ở trên, cha nói có đói thì lên ăn. Thì khi cái người bạn này leo lên cái gói chở ra, không phải bánh mà là cái khúc cây, thì vừa thấy khúc cây xong thì hai đứa chết tại chỗ này. Vì sao? Người đang đói mà nó tin rằng cái bánh nằm ở trên, chính niềm tin này duy trì sự sống vì có sự hy vọng. Mà cha nó cũng là bế tắc rồi, không có tiền, không có thức ăn, cho nên phải nấu gạo để nó có niềm tin hy vọng, duy trì mạng sống. Nhưng khi nó thấy là sự thật không phải là bánh thì nó chết tại chỗ vì không có niềm tin. Cho nên người ta muốn gửi gắm niềm tin mình vào người nào đó, hoặc một giáo trẻ nào, một vị thầy nào. Nhưng nếu gửi gắm niềm tin sang nào thì giống đó sẽ bị chết dần, chết mòn và đưa mình đến khổ cảnh. Chẳng hạn mình tin là trì chú hay niệm danh hiệu nào đó để được hết bệnh hay là được sanh về một cõi nào, hoặc là được giàu sang, thì niềm tin đó không chân thật và hạt giống đó nó sẽ bị hủy hoại. Còn niềm tin trong đạo Phật chính là tin cái gì? Đức Phật nói về các niềm tin trong các lời không chân hoặc hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hoặc không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay là phi tưởng phi tưởng, thì Như Lai Thế Tôn là bậc tối thượng. Vậy ai tin vào Đức Phật thì người đó tin vào tối thượng, và ai có niềm tin vào tối thượng thì người đó được quả vị thật tối thượng. Quả vị thật là gì? Vị là khác, thay đổi, còn thực là chín mùi. Quả vị thực là quả nó chín mùi, nó thay đổi theo thời gian và giống loại nó. Chẳng hạn bây giờ là mình trồng trái xoài, nhưng mà trồng chỉ là hạt xoài thôi, trồng thời điểm đó, nhưng khi chín là thời gian khác, và cái hộp xoài đầu tiên là khác, và cái quả là khác, màu cũng khác. Người có những người mà chỉ là làm phước bố thí cúng cơm, nhưng không phải là cái quả là cơm, mà quả là được sống lâu sắc đẹp, ăn ngon sức mạnh trí tuệ và hòa sanh quả trời. Đó là quả vị thật, có nghĩa là khi trồng thì giống khác mà quả thì nó ra khác, là thay đổi theo thời gian và đủ nhân duyên thì nó trở, chứ không phải mình có dùng cơm được cơm. Như vậy mình chỉ có tin tưởng Đức Phật thì được quả vị thật tối thượng. Trong tất cả pháp hữu vi thì bát chánh đạo là tối thượng. Ai tin vào pháp thì tin vào bát chánh đạo. Người nào tin vào bát chánh đạo thì người đó được quả vị thật tối thượng. Trong các pháp hữu vi hay vô vi thì ly tham đoạn diệt, trừ kiêu mạn để đạt niết bàn là tối thượng. Ai tin vào pháp thì người đó tin vào tối thượng. Ai tin vào tối thượng thì được quả vị thật tối thượng. Như vậy pháp mà mình nghe Phật dạy, chư tăng dạy hoặc đọc kinh sách thì pháp đó dù là hữu vi hay vô vi thì mình ly dụng bớt hơn là tối thượng. Còn nếu pháp nào mình nghe mình tu tập càng tham đắm, càng dính mắt thì pháp đó không phải là pháp Phật và không phải tối thượng. Nên mình tin vào pháp đó thì không được quả vị thật tối thượng. Trong hòa chúng tăng, đệ tử của Như Lai là tối thượng, bốn đôi tám vị là những bậc đáng được chắp tay, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được đảnh lễ và là ruộng phước điền của chư thiên và nhân loại. Như vậy niềm tin ở đây chính là tin vào Phật, pháp và tăng. Và một điều nữa mà chúng ta cần lưu ý đó là tin vào nhân quả và tin vào nghiệp của mình. Mình sanh ra cuộc đời này giàu sang hay nghèo hèn không phải ngẫu nhiên, không phải do ông trời ban cho mình, mà là hệ quả mình được một con người cao mét mấy, trắng hay đen, giàu nghèo là do nhân trong quá khứ. Và việc làm hôm nay của mình là tạo nhân sẽ được quả trong tương lai nếu đủ nhân duyên. tin vào nhân quả. Còn tin vào nghiệp của mình, những gì mình thấy, những gì mình nghe, những gì mình tiếp xúc, đó là nghiệp của mình, chứ không phải là người khác hại mình. Thường thường mình cho người ta chửi mình, người ta hại mình, hoặc người ta giúp mình. Người ta giúp mình là người ta đang tạo thiện nghiệp, còn mình chính là quả mình trổ. Người ta chỉ là duyên cho nghiệp mình trổ. Hoặc người ta chửi, người ta hại mình thì đó chỉ là người ta tạo bất thiện nghiệp. Nhưng đối với mình là sự hại đó, ứng xử đó là duyên để cho quả mình trổ. Khi biết của mình rồi thì không than trời trách đất và không quán hận mà, cũng không có cần phải là đi coi ngày coi giờ coi bói của tôi làm ăn thế nào, có giàu hay là nghèo, là bị khổ não hay được may mắn. Không cần phải là ra Tết rồi tới coi ngày xuất hành làm ăn, bởi vì Đức Phật nói là ngày nào thắng hành thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là ngày đó ngày tốt. Như vậy chúng ta có niềm tin với Phật pháp, hướng về Phật pháp để mà tạo thiện nghiệp thì ngày nào cũng là ngày tốt cả. Như vậy người có niềm tin đúng thì được quả báo thế nào? Đức Phật nói người có niềm tin thì được 5 điều. Thứ nhất là được chư tăng thương tưởng đến người có niềm tin. Thứ hai, nếu có đến không thì chư tăng đến những nhà mà có người có niềm tin. Thứ ba, nếu có thuyết pháp thì thuyết pháp trước tiên cho người có niềm tin. Thứ tư, nếu đến thọ trai thì đến thọ trai những nhà có niềm tin trước. Và thứ năm, người có niềm tin sau khi tâm chung được sanh về cõi trời, đó là chánh tín niềm tin đúng, mà sanh cõi trời để được hưởng phước rất nhiều. Hiện tại chúng ta là làm ngày không đủ, tranh thủ làm đi là bù thi của chủ nhật đó, mà vẫn không dư. Mà nếu mình chỉ có niềm tin đúng, hành thiện pháp đúng thì mình được sanh vào cõi trời cõi lành thì hưởng phước rất là nhiều, cũng như thời gian sống rất lâu. Như vậy niềm tin là một tài sản quý báu. Nếu không tin Phật pháp, quý vị không bao giờ đến đây, không đến đây, không đến thức điên đầu đà, không đến như pháp, mình sẽ nằm ngủ, sẽ lệ thuộc cho vô minh phiền não. Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh giác giữa đám người mê muội. Những người buông lung phóng dật giờ này họ đang ở những quán karaoke, rồi quán bar nhảy sập sình, nghĩa là uống rượu uống bia ca. Nhưng mình tinh tấn, mình nghe pháp, mình hành thiện, thì mình tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh giác giữa đám người mê muội. Hiện nay những người mê muội lệ thuộc cho phiền não, cho tham dục, nhưng mình vẫn là tỉnh giác để nghe pháp tu tập. Kẻ trí như con tuấn mã, bỏ lại sau lưng con người kẻ. Thì nhà có niềm tin, mình mới tinh tấn nghe pháp tu tập. Như vậy niềm tin giúp cho mình thăng hoa lên và gần gũi tam bảo để mà tu tập, đưa đến sự an lạc trong đời này và đời sau. Đó là một tài sản thứ nhất. Tài sản thứ hai chính là giới. Tại sao giới gọi là tài sản? Giới là tài sản bởi vì người nhờ giữ giới mà sanh cõi trời, và giới sẽ ngăn ngừa đóng bốn đường ác, và tất cả thiện pháp gì có được phải từ giới mà phát sinh. Giống như cây cối mọc từ đất, không có đất thì cây cối không được thành. Cũng như thiện pháp không có chân đứng của giới luật thì không bao giờ phát triển được. Và người có giữ giới thì người đó không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không có đổi. Nếu người nào không giữ giới, chỉ sát sanh không, thì Đức Phật nói sau khi lâm chung quả báo nặng, thì đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu nhẹ làm người, thì bị đoạn mạng, chết yểu. Còn người trộm cắp, nếu quả báo nặng, thì đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu nhẹ làm người, thì mất mát tài sản. Còn người tà dâm, nếu quả báo nặng, thì đọa xuống ba đường ác. Còn nhẹ thì bị gia đình liên đán. Người nói dối nặng thì cũng đọa ba đường ác, nhưng nếu nhẹ thì sẽ bị người ta vu khống những chuyện không có quan hệ. Còn người uống rượu bia nhiều khi chết cũng đọa ba đường ác, nhưng nếu mà báo nhẹ thì người đó sẽ bị tâm trí mê lòng. Như vậy giờ giữ giới mà không có phạm năm điều này, nhờ không phạm năm điều này cho nên không đọa những đường ác, và nếu có lòng người cũng không bị những tai hại như trên. Mà người giữ giới thì là nhân để sanh cõi trời, và là ba la mật để mà tu tập thành tựu đạo quả. Mà người giữ giới thì có năm điều tốt đẹp. Thứ nhất là có được đầy đủ tài sản do không phóng dật cung lung. Thứ hai, được tiến lại độ xa. Thứ ba, đến đâu chỗ nào dù đông người, dù là quyền tước, nhưng người giữ giới không có sợ hãi. Điều thứ tư, người có giữ giới thì trước khi lâm chung tâm không hoạt động. Và điều thứ năm, sau khi lâm chung người đó sanh cõi trời. Về giới là một tài sản quý báu thứ hai. Còn thứ ba, tàm. Tàm nghĩa là hậu thẹn tội lỗi, hậu thẹn thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác. Mình hậu thẹn cái gì? Thứ nhất là mình hậu thẹn về dòng giống, họ hàng, mình họ Lê, họ Đinh, họ Trần, họ Nguyễn, vân vân. Dòng họ mình tốt đẹp, cha ông mình không bị tai tiếng. Như vậy mình là con của dòng dõi đó, nên không thể nào làm gì sai quấy. Điều thứ hai là mình hậu thẹn về tuổi tác. Mình lớn là bậc trưởng thượng, không phải nhân nít. Nên người lớn không bao giờ làm những chuyện sai lầm. Và điều thứ ba là mình hậu thẹn về địa vị. Mình có địa vị trong xã hội, chứ không phải những kẻ như ba dơ, của bơ, của bách. Nên mình không thể nào thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Thứ tư là mình là người trí thức, có học chứ không phải kẻ dốt, cho nên mình không thể nào làm việc ác. Do bốn điều trên mà tâm tàm có nghĩa là hậu thẹn tội lỗi phát sinh. Mà hậu thẹn tội lỗi có thì không bao giờ tạo nghiệp ác, mà không tạo nghiệp ác thì không đọa vào đường ác. Và tàm là tâm sở thiện, cho nên tâm thiện thì đưa về cảnh an lành. Đó là tài sản thứ ba. Còn tài sản thứ tư chính là quý. Quý là gì? Quý là hổ thẹn, quý là ghê sợ tội lỗi, sợ hãi tội lỗi. Vừa ghê và vừa sợ. Dù mình thấy cái con gì nó xấu mình ghê, không dám gần, mà còn sợ nó cắn mình, nó hại mình. Như vậy tàm là hổ thẹn chính mình, còn quý là sợ hãi bên ngoài. Thứ nhất là sợ cái gì? Sợ khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, làm những việc sai quấy như vậy, sau này sẽ cắn rứt lương tâm, sẽ đau khổ. Có những người không có hổ thẹn vì tham dục nên họ hãm hiếp hoặc họ giết người. Nhưng khi hãm hiếp giết người rồi thì họ mới là trốn tránh, trốn thời gian chịu nổi. Lương tâm cắn rứt, cái sự đau khổ dày vò cuối cùng đã làm thế nào? Khi đầu thiếu rồi thì nhẹ nhẹ nhờ. Còn người có tâm quý là người đó sợ lương tâm cắn rứt cho nên không dám tạo vào đầu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là sợ cái gì? Sợ mọi người chỉ trích, nguyền rủa, chơi bai cái ông đó, cái bà đó, anh đó, chị đó là những gì trái với thường đạo lý. Dòng họ đó có những người mình vậy, mình sợ nguyền rủa chỉ trích cho nên mình không dám tạo tập. Điều thứ ba là sợ bị gì, bị tù tội, bị nhà nước bắt đánh đập cho nên không dám tạo được ác. Còn thứ tư là sợ đọa vào ba đường ác. Như vậy do sợ hãi điều như vậy cho nên mình không dám làm những điều xấu xa. Mà không dám làm điều xấu xa thì sẽ không có những quả báo xấu xa. Có một điều mà chúng ta nên nhớ. Thường thường mình cứ làm ác, làm xong mình lên bàn Phật sám hối, hối hận, thì điều đó là một điều sai lầm. Vì sao? Vì khi làm ác là tạo nghiệp bất thiện rồi, rồi sau đó hối hận một tâm sân là càng bất thiện rồi. Cái tâm hối hận nó khác với tàm quý. Tàm quý là sợ hãi tội lỗi, sợ hãi lương tâm cắn rứt, vân vân, cho nên không dám làm. Còn cái tâm sân hối hận là làm rồi mới là lo lắng. Như vậy khi làm rồi lo lắng như vậy, cái sự lo lắng hối hận nó gặm nhấm sự sống trong hiện tại và bớt chết mầm mống trong tương lai. Còn người khôn ngoan có lý thì không để hối hận sinh khởi, mà là họ luôn luôn giữ gìn để mà không tạo những điều lỗi lầm. Nên Đức Phật nói có hai pháp đen xuất hiện ở đời này, đó là vô tàn ma quý, nghĩa là không có hổ thẹn tội lỗi và không sợ hãi tội lỗi. Và có hai pháp trắng nâng đỡ thế gian này. Nếu không có hai pháp này thì thế gian họ không biết đâu là chỉ ra mẹ, đây là em của mẹ, đây là vợ của anh, đây là vợ của em. Có nghĩa là sẽ lọt lưỡi với nhau. Vì có hai pháp tàn và quý nên nâng đỡ thế gian này, không để cho lòng lưng. Cho nên tàn và quý là hai tài sản quý báu. Và tài sản thứ năm đó là văn. Văn nghĩa là nghe pháp, nắm giữ điều đã nghe và nhớ hoặc tụng đọc và tác ý để chánh kiến sanh khởi. Có nhiều vị đến chùa cúng có thể là 50 triệu, nhưng mà khi tới nghe pháp thì đứng dậy như vậy. Hoặc đến chùa lễ Phật tụng kinh nhưng khi nghe pháp lại bỏ về buồn ngủ, về mở là Trường Vũ Phi Nhung nghe thoải mái không? Vì họ không quý pháp, không biết giá trị của pháp. Người biết là 500 con dơi nghe tụng A Tỳ Đàm mà với tâm quan hệ sau khi chết sanh vào trời, hoặc con ếch khi nghe Đức Phật thuyết pháp âm thanh vi diệu cũng quan hệ và chết sanh vào trời. Như vậy chính lòng xuất sanh nghe pháp quan hệ chưa hiểu, chỉ quan hệ mà được sanh cõi lành. Và thời Đức Phật chẳng hạn như là ngài Angulimala vô não giết 999 người mà khi nghe pháp cũng giác ngộ và từ tu tập để mà thoát sanh tử luân hồi. Vì văn có nghĩa là nghe giáo pháp chứ không phải là nghe những lý thuyết bên ngoài. Những lý thuyết nào làm cho tham sân si khởi, làm phiền não khởi thì không phải từ văn trong đây. Từ văn trong đây là phải nghe những giáo lý đó đưa đến ly tham, đưa đến đoạn gì không? Dứt trừ phiền não. Mà nếu người không có nghe pháp thì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm chỗ nào? Vì mình là những người còn phiền não, còn vô minh, những suy nghĩ mình rất là sai lầm, và nghe những tư tưởng khác không phải bậc giác ngộ chỉ dạy thì mình sẽ bị nhiễm và hình thành một cái gọi là tà kiến. Mà nếu người nào có tà kiến thì những gì người đó suy nghĩ đó là tà tư duy, những gì người đó nói đó là tà ngữ, những gì người đó làm chính là tà niệm, những gì người đó sinh sống làm ăn nuôi mạng là tà mạng, những gì người đó niệm là tà niệm, rồi tà định, tà tinh tấn đến tà trí và tà hệ thống. Nhưng những người nào có nghe pháp đúng thì sẽ có chánh kiến, mà từ chánh kiến có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Thì sự giải thoát này cũng bắt đầu từ chánh kiến, mà chánh kiến là có hai chi, một là nguyên nhân tư duy đúng, còn hai là nghe nghe pháp. Có người học Đức Phật rằng hai người đồng sanh cõi trời, một người là ngoại đạo, một người là tử Như Lai, như vậy có khác biệt chỗ nào? Đức Phật nói khác, khác chỗ là người không phải là đệ tử Phật, họ không có nghe chánh pháp, khi sanh cõi trời hết tuổi thọ họ đi xuống những đường thấp. Còn đệ tử Như Lai nhờ nghe pháp cũng đồng sanh cõi trời, nhưng pháp sẽ nâng đỡ và nhờ có tri kiến mình đi lên cho đến ngày giải thoát. Vì văn mình phải nghe hoặc là mình học hỏi Phật pháp đúng, mà chính Phật pháp sẽ là những dòng nước mát rơi vào những ruộng tâm khô héo, làm cho những hạt giống thiện sống dậy đâm chồi nảy lộc để ra hoa kết trái, thăng hoa trên cuộc đời này và đưa đến sự an lạc bình yên trong hiện tại tương lai. Vì văn là một tài sản quý báu. Điều thứ sáu là thí, có nghĩa là người cư sĩ Phật tử hai bàn tay rộng mở, sẵn sàng được yêu cầu, thích bố thí, không có tâm bỏ sẻ, không có ôm vào. Vì khi cho ra thì sẽ được vào, mà không cho ra thì không vào. Vì biết ở Palestine là có hai cái biển hồ, một biển hồ gọi là biển hồ chết, nơi đó không có cá sống, cây không mọc, người ta không đến. Còn một biển hồ là biển hồ sống, có cá ảo, có cây mọc và mọi người đến du lịch. Có một điều lạ rằng hai biển hồ này đều lấy nước của dòng sông thượng nguồn, nhưng mà biển hồ chết nó lấy vào thì nó giữ ở đó, không chia cho những dòng sông nhỏ khác, cho nên nước của nó mặn khác, không dùng được. Còn biển hồ kia cũng tiết nước từ thượng nguồn, nhưng nó lại là chia những dòng sông khác, cho nên dòng nước được lưng lưu không mặn khác, mà một sự sống sanh khởi. Đồng tiền kinh doanh là đồng tiền sanh lợi, miệng có mở mới là nụ cười phát triển. Và khi mình cho ra bố thí dưới tâm xả thì bây giờ phước mới sanh khởi. Khi tôi nắm cái bàn tay lại thì tôi không bao giờ nắm cái gì khác, nhưng khi tôi mở bàn tay ra thì tôi sẽ nắm bất cứ cái gì. Khi tâm mình buông ra không dính mắt và sẵn sàng yêu cầu bố thí cúng dường thì đó là phước rất lớn. Bởi vì Đức Phật nói với tâm từ, khi ăn cơm dư cho súc sanh thì cả trăm lành đồng đức. Mà ngày hội pháp thì là được trăm kiếp sống lâu sắc đẹp ăn vui sức mạnh và trí tuệ, rồi cho người ác ăn cả ngàn này không đức, rồi cho người giữ giới ăn cả trăm ngàn lần, rồi cho người ngoại đạo đi học trăm ngàn thức, rồi tăng lên con đường. Như vậy khi mình biết bố thí cúng dường đó là mình tạo thiện nghiệp, bởi vì chính phước của bố thí cúng dường sẽ nâng đỡ mình qua biển nghèo đói để có đầy đủ tài sản. Vì biết là ngài Ca Diếp khi ngài nhập thiền viện, ngài đến chỗ cái cô này nghèo khổ đựng cơm cháy, mà đến đó cô này cúng dường ngài Ca Diếp, sau khi cúng xong thì được quả báo thiên chết sanh cõi trời. Vì cái phước bố thí rất là lớn, và trong 13 mặt cũng là nhờ bố thí thành tựu. Nếu không bố thí thì chúng ta không thể nào tạo thiện nghiệp được. Bố thí thì giới thực hành và hành thiền thuộc minh, mà người có minh không có hạnh thì rất là khó tiến. Có nghĩa là người nào cứ lo hành thiền không mà không có giữ giới hoặc là bố thí, hoặc người chỉ học quy diệu pháp hành thiền không, thì có minh, có khả năng nghe pháp giác ngộ, nhưng người đó sẽ khó gặp pháp vì thiếu hạnh. Còn người bố thí giữ giới thì người đó dễ gần Phật pháp, gặp Phật, Phật chư tăng. Thì người bố thí sẽ được cái gì? Được quả báo sanh cõi trời rồi, nhưng mà trong hiện tại tâm vẫn an lạc. Vậy bố thí là tài sản thứ sáu mà chúng ta cần phải phát triển. Còn tài sản thứ bảy là trí tuệ. Cái tài sản rất là quan trọng. Mà tài sản này hôm nay quý vị lắng tâm nghe kỹ. Cái tài sản này là cái cách nhìn về cuộc đời cũng như phương pháp tu tập để mà chúng ta bớt dính mắt, bớt đau khổ. Tài sản thứ bảy chính là tuệ, mà tuệ Đức Phật nói là tuệ đó là thấy sanh, sanh diệt. Sanh diệt hơi sâu sắc, nhưng nói một cách dễ hiểu là chúng ta thấy cái sự vô thường, thay đổi của thân tâm. Trước tiên nói về sự thay đổi của bên ngoài, thì thế giới có hình thành, trụ thời gian rồi biến hoại, thành không. Thương hải biến vi tan điền, ruộng biển xanh thành ruộng dâu. Và khi xưa quý vị gặp những nơi rất là nghèo khó, đường xá không có, nhà đã lập sập, thì giờ trở lại tầm nhà tô, đường xá rất là rộng, hoàn cảnh luôn thay đổi. Và có những nước khoa học tiến bộ tột đỉnh nhưng sau đó suy tàn, giống như nước Atlantis. Họ tiến bộ đến nỗi mà dùng gọi là thái dương nóng đưa cái bạc khăn ra mặt trời là muốn có cái mùi cam, mùi chanh để thích, nhưng mà sau đó là chìm vào lòng biển. Và mình bên đâu tiến bộ bên đâu rồi cũng suy tàn, đó là thế giới. Rồi thân tâm chúng ta cũng thay đổi. Cho nên là có ba vị nhà nho cùng nhau là uống trà để bàn trong ngày Tết, thì bàn vô thường. Bây giờ có vị thì nói rằng hôm nay ba mặt ngồi đông đủ, chẳng biết năm sau vắng mặt nào. Nghĩa là hôm nay ba chúng ta ngồi uống trà đông đủ ngày Tết, ngày 14 tháng Giêng ngồi đây, nhưng không biết năm sau có còn. Thì anh thứ hai nói xa, một năm đã xa. Hôm nay giày dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có sổ. Hôm nay mình đã về giác đất thì lên người mình ngủ, không biết sáng ngày nó có bị sỏ vô không hay là chết mất rồi. Anh thứ ba cũng còn xa. Hơi thở này đây ra khỏi người có còn trở lại học đi luôn. Nghĩa là hơi thở này vừa ra khỏi người không biết còn đó hay không hay là đi luôn. Cuộc sống mình chắc chắn cái sự vô thường luôn luôn thay đổi. Ngày xưa mắt xanh má đỏ, giờ đây sao? Nghĩa là tóc bạc răng long. Mới nhìn đó còn trẻ thì giờ đã già. Không những già từng năm mà là từng tháng, từng phút, từng giây, từng sát na. Vì biết trong cơ thể mình mỗi giây là cả triệu triệu tế bào diệt đi và nhường chỗ cho hàng triệu tế bào khác sạch. Nhưng nếu những tế bào nào xanh ít diệt nhiều hoặc là diệt ít xanh nhiều thì mình sẽ nguy bị ung thư. Khoa học và nghiên cứu đó, cơ thể mình luôn luôn thay đổi liên tục từng sát na, nghĩa là từng giây từng phút mỗi tế bào xanh lên và diệt đi. Nhưng mình ăn uống quá chất nhiều hoặc là mình ngửi quá chất nhiều thì nó sẽ đột biến thay đổi tiến trình tự nhiên, và dù tế bào nó diệt vô đó nhưng nó xanh quá nhiều thì bây giờ hình thành cái khối u và thành ung thư. Thì điều này muốn nói rằng trong thân này những tế bào luôn luôn xanh diệt trôi chảy không phút giây nào yên lặng. Do đó mà triết gia Hy Lạp nói rằng chúng ta không thể nào tắm hai lần trên một dòng sông, vì lần thứ hai chúng ta bước xuống sông thì nước đụng đến chân ta là dòng nước khác. Nhưng có một người lại sâu sắc hơn cái vị triết gia này, nói rằng không thể nào có hai con người tắm trên một dòng sông, vì cái người đó tắm trong dòng sông đó nhưng lát nữa là một thực thể khác chứ không phải là con người khác. Vì mỗi phút giây mỗi tế bào luôn luôn trôi chảy là một dòng năng lượng, một dòng sống, chứ không có hai con người tắm trong một dòng sông. Như vậy cái sự thay đổi luôn luôn liên tục cũng giống chúng ta nhỏ và lớn lên đến già. Cái người già hôm nay, người lớn hôm nay không phải là người nhỏ lúc mới sanh, nhưng cũng không lìa người nhỏ lúc mới sanh mà có người là sự tiếp nối. Nhưng do sự mê lầm là chúng ta ảo tưởng là có một khối con người mình và có con người bên ngoài, cho nên mình bám chấp và ảo tưởng đó để mình dính mắt. Thì có một vị tỳ khu này xin Đức Phật một cái phương pháp để hành thiền. Thì vị này vào rừng thiền quán nhưng mà tu thời gian lại là chưa chứng quả. Thì vị đó mình còn kẹt thì bị sai điều đó, thì vị này mới đi về xin Phật cái đề mục khác để tu. Trên đường về thì vào buổi trưa nắng mùa hè, thì vị này thấy cái hình ảnh do nắng tạo ra giống như quý vị mà chạy xe máy ở ngoài đường á, mà gặp trời nắng thì thấy sao giống có nước trước mặt, đúng không? Cái nước nó tạo ra không phải thật mà là do phản chiếu của ánh nắng, cái sức nóng bốc hơi lên. Thì vị này quán thân tâm chúng ta nó cũng sanh diệt, cũng giả tạo ra vậy. Thì sau đó vị này mới đi đến bờ sông ngồi, thì ngồi nhìn cái dòng nước nó trôi chảy. Khi dòng nước trôi chảy thì có những hạt bọt nó nổi lên và nó tăng biến. Thì vị này mới quán sát thân tâm chúng ta cũng giống hạt bọt sanh rồi diệt. Thì bây giờ Đức Phật ở trong hư thân mới biết và nói về thằng cô này: biết thân như bọt nước, ngộ thân là như biển, bẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt thành chết. Là biết thân tâm này là như bọt nước, như là cảnh giả không có thật. thì sẽ thoát khỏi mũi tên của ma và thoát khỏi khỏi thần chết. Nhưng mà tu tập mình muốn bớt đau khổ đang lạc thì mình sẽ quan sát để thấy cái sự thay đổi luôn luôn. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi thiền thì mình quan sát cái con người bây giờ và con người hồi nãy nghĩa là hồi tối, cái giờ mà vô để mà nghe pháp làm lễ khác hay giống? Khác hay giống? Trạng thái khác hay giống? Sự hiểu biết khác hay giống? Và cảm giác thế nào? Cái hồi nãy đã chết nó không còn. Còn cái bây giờ là mình đang nghe, đang thấy là một sức sống, rồi nó sanh lên, rồi nó nhiều chợt đến như dòng nước chảy, rồi tàn như gió thoảng qua, chẳng biết từ nơi nào đến và chẳng biết về đến đâu. Mỗi tâm chúng ta sanh lên rồi diệt đi, rồi cảm giác sanh lên diệt đi, âm thanh sanh rồi diệt, một dòng chảy luôn luôn trôi mãi không bao giờ trở lại. Mà nắm bắt cái đã qua là mình chết rồi. Vì sao? Một con chim đang bay ngang qua, khi mình chỉ con chim thì cái chỗ chỉ mới là phản hư không, con chim đã qua. Ngay khi mình đang nói về cái đó thì cái đó đã không còn. Như vậy cái sự sống là cái gì đang lan, sinh gì cho chạy. Mình muốn sống hãy buông, đừng nắm bắt cái gì, hãy thư giãn, hãy để cho tâm nó sanh lên, nó biết cái gì, thấy gì, cảm nhận gì, rồi nó gì. Cứ âm thầm nhẹ nhàng mà thưởng thức một dòng chảy đang trôi. Còn mình nói gì ai, nghĩ gì ai thì ai đó chính là cái hình bóng trong tâm mình, chứ không có thật. Còn cái thật đó cũng là một dòng chảy đang trôi. Vậy mình nắm bắt cái người đó, cái sự kiện đó là mình nắm bắt sự chết. Mà sự sống mình là cái gì đang hiện tại mình buông. Nhưng như vậy một chân mình đang trôi về quá khứ hoặc là hướng tương lai, còn một chân mình đang đứng ngay cái sự mê lầm mà không thấy hiện tại. Mình lững lờ những hai dòng chảy của quá khứ, hiện tại, tương lai là mình con người chết, con người chết. Con người sống là tiếp xúc với những gì đang là, chứ không phải đã là, cũng như không phải sẽ là. Sự sống chỉ có tại đây và bây giờ, là cái sự sinh diệt có trôi chảy. Vậy cái trí tuệ là cái sự quán sát do thiền minh sát, nghĩa là chánh niệm, quán sát từng phút từng giây. Đang ngồi cảm giác nó sanh lên rồi gì, rồi tâm suy nghĩ buồn ngủ hoặc nhớ nhà hoặc là quan hệ nghe pháp, rồi sanh rồi gì. Bây giờ quý vị còn nắm bắt cái gì không? Nó không còn. Nhớ lại đó, 10 năm trước, 5 năm trước có còn chăng? Là những viễn ảnh mờ xa trong tâm thức. Còn cái thật, nó không còn. Đã chết, đã gì đã, vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Không có chuyện trở lại. Mình sự sống luôn luôn trước mặt chúng ta. Hãy hướng đến mà đừng đi lùi. Đi lùi là một thời gian chết. Mà hướng đến là cái gì đang thấy, đang nghe, đang suy nghĩ, đang tiếp xúc. Như vậy cứ quan sát như vậy thì mình sẽ không thấy buồn lo. Buồn lo mình nhớ lại bữa qua hôm kia hồi nãy làm gì đó, hoặc mai mình sẽ làm gì đó, là do mình nghĩ. Còn cái thật mình thấy đây này, đang nghe này, có buồn không? Không buồn. Vậy tại sao mình không tiếp xúc những cái thật này mà mình lại bỏ cái sự quý báu của cái pháp hiện tại nó gọi đến để mà thấy? Mình không chịu tiếp nhận để sống, để thấy, để nghe, mà mình chạy lùi quá khứ và phóng đại tương lai để ảo tưởng trong lòng, và cuối cùng mình thấy sao khổ quá. Vợ tôi đã tệ, chồng tôi ổng thế này thế kia, cuộc sống sao phũ phàng. Nhưng hiện tại có ai ngăn mình an lạc? Mình đang nghe, đang thấy, có ai hại mình đó? Có ai bắt mình không có chánh niệm, không có theo dõi những gì đang xảy ra? đâu có. Cái đó là sự tự do của mình mà Đức Phật và chúng ta đã trở về cái hiện tại, đó là cái sự tự do không bị trói buộc bởi những cái phiền não, những cái sự đừng đấu thường cho ai cả, mà khả năng mình làm được không? Bây giờ mình ngồi cứ thư giãn, nghe cảm giác sanh lên, biết rồi nó đến nó đi, rồi để nó trôi đi, đừng nắm lại, có nắm được không? Nắm được không? Đúng không? Bụi nắng bay bay mà không dứt, tay áo dài cũng không kéo lại hồi xưa, không giờ kéo, mà có kéo là chỉ là cái khái niệm chết. Cho nên tài sản thứ bảy chính là vậy, mà tại là Đức Phật là thấy sanh diệt, muốn thấy sanh diệt thì mình phải quan sát từng phút từng giây. Ví dụ mình nói là Tết thì có 3 ngày Tết, 7 ngày xuân, đúng không? Nhưng mà hôm nay là ngày 14 qua rồi, còn Tết đâu hết. Mà khi sắp Tết thì vui hân hoan chào đón, rồi Tết xong rồi bắt đầu lo trả nợ, đi làm, đi cày kiếm tiền, hoặc là lo kế sinh nhai, hết Tết rồi. Nhưng mà không, nếu chúng ta biết tu tập thì 3 ngày xuân đó nó không bằng một cái phút giây trong hiện tại. Mà phút giây hiện tại chúng ta an trú thì vĩnh viễn mùa xuân, một mùa xuân. Thí dụ như Tết đến là làm gì, không biết là làm cái gì, chị làm cái gì, chủ yếu vui là chính, đúng không? Đánh bài, uống rượu, nhậu, đi du lịch, chủ yếu cũng là muốn tâm an vui, ăn vui được 3 ngày rồi hết, rồi cầu nguyện làm tiếp. Nhưng mà có cái niềm vui này lúc nào cũng hiện hữu an lạc, đó là một cái buồn và bình thản, cứ ghi nhận quan sát những gì đang sanh khởi, đang thấy, đang nghe, đang biết, để nó đến, nó đến, mình thưởng thức, đừng kéo lại, đừng đẩy nó ra, để nó đến, thưởng thức rồi nó đi, cái khác đến mình thưởng thức tiếp, nó đi tiếp. Thì mình thưởng thức một mùa xuân liên tục, lúc nào cũng xuân, mọi phút giây là sự va chạm với cuộc sống, một sự sống này sinh khởi, thấy là một sự sống sinh khởi, ghi nhận rồi nó qua, nghe sự sống sinh khởi rồi nó thành một nước chết, rồi sự sống khác sinh khởi, cứ thưởng thức từng phút giây, nó đến rồi nó đi, rồi đến đi, mình cứ an lạc lướt trên những cái sự sống này mà đi, đạt trên sống, đúng không? Đạt trên sống, thì trên những cái sống dù là phiền não hay an vui thì nó cũng là mặt đầu, nhưng trên mặt thật đó là một cái đối tượng mà mình ghi nhận nó sanh lên và nó gì. Thì cái tài sản thứ bảy này chính là thấy sanh diệt. Mà muốn thấy sanh diệt thì mình sẽ quan sát mọi phút giây, mọi sự sống đang hiện hữu. Và khi quan sát mình thấy nó chỉ là một dòng chảy, không có gì để nắm bắt, không có gì để mà lo lắng vướng víu vào, thì mình sẽ nhả đi cái tâm tham, nhả đi sự dính mắc bám chấp bên ngoài, mà trở lại sống chính mình, sống những gì ngay tại đây và bây giờ. Thì tài sản thứ bảy này chính là tài sản cao quý, bởi vì chính trí tuệ có thấy pháp và đưa đến sự giác ngộ. Như vậy hôm nay sư chia sẻ cho quý vị bảy loại tài sản. Sư nhắc lại, thứ nhất là tính, nghĩa là niềm tin. Thứ hai là giới, nghĩa là thượng giới. Thứ ba là tàm, nghĩa là hậu thẹn tội lỗi. Thứ tư là quý, là sợ hãi tội lỗi. Thứ năm là văn, nghĩa là nghe giáo pháp, ghi nhớ, nắm bắt và tác ý để chánh kiến thanh khởi. Thứ sáu là thí, là bố thí cúng dường. Thứ bảy là tuệ, thấy sanh diệt mà bằng con đường thiền quán chánh niệm ngay từng phút từng giây. Thì cuối cùng sẽ cũng chúc cho quý vị năm mới được tài sản quý báu Đức Phật và truyền trao, để luôn luôn lúc nào cũng là người giàu có, người an lạc, không những trong hiện tại, mà chính những tài sản này, những pháp phẩm chất tâm tốt đẹp này theo mình trên tiến trình chân tự luân hồi cho đến ngày giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích